Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 431. Tìm được rồi, anh tìm được một manh mối trọng yếu. Trên thế giới này, thật sự là có quỷ. Hạ Phong từ thành phố Đại Đông đi công tác trở về. Vừa tới nhà, liền không kiềm chế được nội tâm kích động của mình. Đem tin tức trọng yếu này nói cho vợ của hắn là Chu Mai biết. Vợ của Hạ Phong là Chu Mai, cũng là một phóng viên. Cô đương nhiên biết chồng của mình vẫn đang nghiên cứu chuyện ma quỷ, truy tra cái gọi là sự kiện linh dị. Cho nên, cô đối với chuyện này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là hỏi, anh tra được cái gì rồi? Sao lại kích động như vậy? Anh lần này tại thành phố Đại Đông, ở trong một viện dưỡng lão phỏng vấn được một ông lão gọi là Trương Chí Đông. Ông ấy nói cho anh biết, ông ta đã từng thấy qua lệ quỷ chân chính. Mà không chỉ có như vậy đâu, lần này anh còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Thì ra trên thế giới này trừ có quỷ ra, thì còn có một đám người đối kháng lệ quỷ. Loại người này tại 60 năm trước được gọi là ngự quỷ nhân. Em nhìn xem, đây là ghi chép mà anh đã phỏng vấn được. Hạ Phong đem bút ghi âm, ảnh chụp, cùng với một phần hồ sơ bệnh án cũ kỹ lấy ra ngoài. Lúc đầu Chu Mai còn xem thường, thế nhưng khi cô nhìn thấy những chứng cứ này thì thần sắc cũng ngưng trọng rất là nhiều. Cô mở bút ghi âm, vừa nghe vừa nhìn ảnh chụp. Đây là ảnh chụp hai chân của Trương Chí Đông. Ông ta nói hai chân của ông ta là bởi vì nhiễm phải linh dị, cho nên mới bị hoại tử. Nơi này là một phần ca bệnh, anh xem qua rồi, không phải là giả. Trước kia trong đầu của ông ta thực sự là có bướu não. Kết quả hôm sau kiểm tra báo cáo, cục bướu não kia lại từng bị biến mất. Em nghe miêu tả của ông ta đi. Hạ Phong vừa nói vừa lấy ra bản bút ký, sau đó sốt ruột bắt đầu điều tra. Ngoài ra, anh còn tìm được một manh mối, là một cái tên. Căn cứ theo miêu tả của Trương Chí Đồng, người kia rất có thể chính là nhân viên đặc thù, có thể đối kháng với lệ quỷ. Đó chính là tồn tại được gọi là ngự quỷ nhân. Người kia tên là gì? Em giúp anh điều tra. Sau khi Chu Mai xem hết những tài liệu kia thì cũng sinh ra hứng thú. Đây chính là một tin tức lớn. Nếu như đưa tin ra ngoài, chỉ sợ là sẽ gây nên sóng to gió lớn. Thì ra trên thế giới này còn ẩn giấu một màn không muốn để cho người ta biết như thế. Người kia gọi là Dương Gian. Hạ Phong nói. Dương Gian sao? Để em đi điều tra một chút. Chu Mai cũng lập tức lấy ra máy tính của mình, bắt đầu điều tra. Hai người vùi đầu vào trên mạng tìm kiếm các loại tin tức, ước chừng là sau nửa giờ. Tìm được rồi, tìm được một chút manh mối. Bất chợt, Chu Mai hô lên một tiếng. Hạ Phong lập tức bu lại. Chu Mai chỉ vào máy tính nói. Cái tên Dương Gian này hiện nay được viết ở bên trong một cuốn sách của một vị nhà văn ở nước ngoài. Quyển sách này nói về các sự kiện ly kỳ cổ quái. Nội dung đại khái chính là một tòa thành thị đột nhiên biến mất một cách thần bí ở trên thế giới này. Tiến vào bên trong địa ngục, sau đó người trong thành thị bắt đầu bị lệ quỷ giết chết. Cuối cùng những người may mắn còn sống được một người thần bí trợ giúp thành công sống sót tiếp. Thành thị bị biến mất sao? Lệ quỷ. Người thần bí đã giải cứu cho những người còn sống sót. Chuyện liên quan đến Dương Gian này cùng với những lời của ông lão gọi là Trương Chí Đồng nói đều là giống nhau. Nhãn tình của Hạ Phong sáng lên. Anh nhìn nè, ở cuối quyển sách này còn có một bức tranh minh họa của vị nhà văn này. Chu Mai lại nói. Hạ Phong nhìn qua tranh minh họa kia, mặc dù có chút lộn xộn, nhưng lại vô cùng chân thực. Thành phố tĩnh mịch, không có người đi đường. Ở những nơi u ám, du đãng một số thân ảnh quái dị. Bức tranh này cũng là trong quyển sách này sao? Bất chợt, Hạ Phong chỉ một bức tranh ở trang cuối cùng. Đó là một bức tranh màu. Bối cảnh trong bức tranh là một tòa thành thị u ám. Mà ở giữa bức tranh minh họa này lại có đứng một nữ nhân. Trên người của nữ nhân này mặc quần áo màu đỏ, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Nhưng một đôi tay lộ ra ở bên ngoài lại phá lệ trắng nõn. Phong cách của bức tranh rất là quái dị, có chút trung ngoại lộn xộn. nhìn qua dở dở ương ương. Thế nhưng nhìn kỹ, thì nữ nhân ở bên trong bức tranh lại vô cùng quỷ dị, giống như là đang nhìn mình chằm chằm. Nhà văn này khẳng định là biết chuyện gì đó. Nó không chừng lúc còn trẻ, ông ta cũng đã từng gặp qua sự kiện lên dị. Có thể tìm được ông ta hay không? Anh muốn đi phỏng vấn ông ta. Hạ Phong nói. Không được, nhà văn người nước ngoài này đã chết lúc hơn 40 tuổi rồi. Nguyên nhân cái chết là tự sát. Tự sát rồi sao? Hạ Phong cảm thấy rất là đáng tiếc nói. Xem ra manh mối ở đây lại bị đứt đoạn mất rồi. Tiếp tục tìm đi. Anh tin tưởng khẳng định là còn có manh mối khác. Chu Mai nhẹ gật đầu. Hai người tiếp tục bắt đầu tìm kiếm manh mối. Cái tên Dương Gia này cũng không tính là đặc biệt phổ biến, cho nên có thể loại trừ đi rất nhiều tin tức lộn xộn. Nhưng hai người phải tìm chuyện đã trôi qua quá lâu. Những tin tức ở trên mạng trước kia căn bản sẽ không bảo tồn lại, cho nên có độ khó rất là lớn. Tới tận đêm khuya, Chu Mai rốt cuộc lại tìm được một manh mối. Chồng ơi, anh mau đến xem, em đã tìm được manh mối quan trọng khác. Anh đến đây. Hạ Phong vừa bưng đồ ăn, vừa mới nấu ra xong vội vã đi tới. Chu Mai tiếp nhận một bát cơm, lập tức liền bắt đầu ăn, sau đó chỉ vào màn hình nói. Đây là một chương trình phỏng vấn. Đối tượng phỏng vấn là một vị giáo sư nổi danh. Vị giáo sư này lúc còn trẻ là một vị tài nữ. Anh nghe đi. Trong video, người nhận phỏng vấn chính là một vị nữ giáo sư họ Miêu. Vị Miêu giáo sư này nhìn qua hơn 70 tuổi. Mặc dù rất là lớn tuổi, thế nhưng khí chất ưu nhã, là người hiền lành, cho người ta cảm giác vô cùng ấm áp. Mọi người đều biết, cả đời của Miêu giáo sư viết qua rất là nhiều sách, sáng tác rất là nhiều thơ văn ưu mỹ. Không biết trong những tác phẩm mà Miêu giáo sư viết thì Miêu giáo sư thích nhất là tác phẩm nào? Có thể chia sẻ cùng chúng tôi hay không? Người chủ trì phỏng vấn khẽ cười với Miêu giáo sư, sau đó mang theo vài phần hồi ức nói. Tôi thích nhất chính là quyển sách mà tôi xuất bản đầu tiên. Mọi người nếu như cảm thấy hứng thú thì có thể xem một chút. Tin tưởng quyển sách kia sẽ để cho mọi người có được lợi ích không nhỏ. Trải nghiệm đầu tiên của mỗi người đều có ảnh hưởng khắc sâu nhất. Lần thứ nhất đi du lịch, lần thứ nhất xem phim, hay là lần thứ nhất yêu đương. Xem ra Miêu giáo sư cũng không ngoại lệ. Đối với quyển sách lần đầu tiên xuất bản là có ấn tượng khắc sâu nhất. Nói đến yêu đương, chúng tôi đều muốn biết Miêu giáo sư lúc còn trẻ cũng nổi danh là tài nữ, dáng vẻ lại xinh đẹp. Lúc này, người chủ trì phỏng vấn ra hiệu một chút, sau đó trên màn hình xuất hiện một tấm hình. Hạ Phong cùng với Chu Mai đều nhìn ở trên màn ảnh. Phía trên có chiếu lại bộ dáng Miêu giáo sư lúc còn tuổi trẻ. Đây là một tấm ảnh của một nữ tử còn rất là trẻ tuổi. Nữ tử này dáng vẻ ngọt ngào, nhìn qua ôn nhu mà thanh thuần, quả nhiên là một vị mỹ nữ. Như vậy chúng tôi muốn biết chính là, Miêu giáo sư ưu tú như vậy, lúc còn trẻ khẳng định là có rất nhiều người theo đuổi. Sao lại lựa chọn độc thân? Chẳng lẽ Miêu giáo sư lúc còn trẻ không thích qua người nào hết hay sao? Người chủ trì hỏi. Miêu giáo sư dừng lại một chút, rồi sau đó cười nói. Lúc tôi còn trẻ, tướng mạo cũng rất là bình thường, không tính là mỹ nữ gì. Cũng không có người nào theo đuổi. Cùng với đa số nữ sinh trẻ tuổi giống nhau. Lúc đó tôi cũng có người mà mình thích. Người này là bạn học thời trung học với tôi. Chúng tôi cũng được tính là thanh mai trúc mã. Chỉ tiếc, lúc tới gần kỳ thi đại học, thì trên người của vị bạn học kia phát sinh ra một sự kiện, dẫn đến hắn không thể không bỏ học. Từ đó về sau, chúng tôi liền rất ít khi gặp mặt. Tôi hơi có chút hiếu kỳ. Tôi có thể biết một nam sinh như thế nào mà có thể để cho Miêu giáo sư lúc tuổi còn trẻ lại động tâm như vậy. Có thể cùng chúng tôi nói rõ ràng hơn một chút về vị thanh mai trúc mã kia của Miêu giáo sư được hay không? Cũng để cho những nam nhân như chúng tôi học tập vị thanh mai trúc mã không biết tên kia một chút. Làm như thế nào mới có thể để cho một vị nữ sinh vừa xinh đẹp lại có tài hoa như vậy cảm mến? Thậm chí cho đến tận bây giờ, cũng đều không thể nào quên được. Chủ trì tiếp tục phỏng vấn. Hắn là một người rất là tốt bụng, vì cứu người không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Hắn cũng là một người có năng lực rất là mạnh, có thể làm những chuyện mà người bình thường không thể làm được. Đồng thời, hắn lại là một người rất hào phóng, là một người xem tiền tài như là cỏ rác. Tòa biệt thự mà tôi đang ở, chính là do hắn đã đưa cho tôi. Miêu giáo sư nói, trong lời nói tất cả đều là ca ngợi, trong ánh mắt tự hồ lóe lên ánh sáng. Một nam sinh ưu tú như vậy, khó trách để Miêu giáo sư không thể quên được. Có thể nói cho tôi tên của vị nam sinh này là gì được hay không? Người chủ trì lại hỏi. Tên của hắn rất là đặc biệt, hắn gọi là Dương Giang. Hạ Phong nhìn đến đây thì lần nữa hưng phấn. Quá tốt, Miêu giáo sư này nhận biết Dương Giang kia. Chỉ cần có thể phỏng vấn được vị Miêu giáo sư này, thì anh tin tưởng rất nhiều nghi hoặc đều có thể hiểu rõ ràng. Đi tra tin tức của Miêu giáo sư này một chút. Giáo sư nổi danh như vậy, ở trên mạng hẳn là có hồ sơ tin tức của bà ấy. Rất nhanh, Chu Mai tra ra được tin tức của Miêu giáo sư. Miêu giáo sư tên thật là Miêu Tiểu Thiện, năm nay 79 tuổi, lúc trước học tại trường Thất Trung ở thành phố Đại Xương. Thành phố Đại Xương sao? Xem ra người gọi là Dương Giang trước kia cũng là học ở thành phố Đại Xương. Đi đến thành phố Đại Xương nhất định là có thể điều tra ra một ít chuyện. Bất quá trước đó anh muốn đi đến thủ đô một chuyến. Anh muốn phỏng vấn vị giáo sư này một chút. Chờ sau khi phỏng vấn xong thì anh lại bay đi thành phố Đại Dương. Tin tưởng lần này nhất định là có thể tìm ra được tin tức có giá trị. Việc này không nên chậm trễ. Hôm nay chúng ta đặt trước vé máy bay rồi xuất phát ngay. Ngày thứ hai, hai người Hạ Phong cùng với Chu Mai lên máy bay đi tới thủ đô. Sau khi máy bay hạ cánh, bọn họ lập tức liền nhờ quan hệ khắp nơi hỏi thăm sự tình của Miêu giáo sư. Đại khái qua mấy ngày, cuối cùng bọn họ cũng có thu hoạch. Biết nơi ở của Miêu giáo sư, sau đó bọn họ mang theo quà tặng, chuẩn bị đến nhà bái phỏng. Tòa tiểu khu này hẳn là có 70-80 năm lịch sử. Hạ Phong cùng với Chu Mai đi ở bên trong cư xá. Tiểu khu này cây xanh rậm mát, chim hót hoa nở. Kiến trúc kiểu cũ để lộ ra khí tức lịch sử cổ xưa. Không thể không nói, vị Miêu giáo sư này thật đúng là có tiền. Mặc dù nơi này không tính là khu vực trung tâm của nội thành, nhưng tại thủ đô vào 60 năm trước mà đã có thể có được một tòa biệt thự như thế này. Có thể nói là không phú thì quý. Còn nếu ở hiện tại mà có được một tòa biệt thự như vậy thì càng không được. Người bình thường thì cả đời làm việc cũng mua không nổi. Hạ Phong cảm khái nói. Đừng có cảm khái nữa, em biết rõ ràng, Miêu giáo sư ở bên trong ngôi biệt thự số 8, ở ngay phía trước, sắp đến rồi. Chu Mai ở bên cạnh nói. Hai người đi một đoạn đường, rất nhanh liền đi tới nơi ở của Miêu giáo sư. Đây là một tòa kiến trúc châu Âu có cảm giác tương đối là cổ xưa. Mặc dù có 70-80 năm lịch sử, nhưng lại giữ gìn rất là tốt. Nhìn qua cũng không có cũ kỹ, cánh cửa màu vàng trải qua năm tháng lại vẫn sáng ngời như lúc ban đầu. Một chút cũng không có phai màu biến chất, cũng không biết là đã bảo dưỡng như thế nào. Hạ Phong đi tới phía trước, ấn vang lên chuông cửa. Nương theo tiếng chuông cửa thanh thúy vang lên, rất nhanh bên trong truyền đến tiếng bước chân. Người mở cửa là một vị phụ nữ trung niên, ước chừng khoảng 50 tuổi. Trên người mặc một cái váy dài đơn giản, khí chất nho nhã, để người ta sinh ra lòng hảo cảm. Hai vị là tìm ai? Người phụ nữ trung niên hỏi. Đột nhiên đến nhà bái phỏng như vậy, chúng tôi hết sức là xin lỗi. Chúng tôi là phóng viên tin tức, nghe nói nơi này là ở nơi ở của Miêu giáo sư. Lần này không mời mà tới, là muốn mời Miêu giáo sư làm một cuộc phỏng vấn. Không biết Miêu giáo sư có ở nhà hay không? Chu Mai nói. Người phụ nữ trung niên trả lời. Thì ra là như vậy, cô cậu đến không có khéo rồi. Miêu giáo sư cũng không có ở nhà. Gần đây, Miêu giáo sư đã đi ra ngoài một chuyến, đoán chừng là mấy ngày nay cũng không có trở về. Trùng hợp như vậy sao? Thật sự là quá đáng tiếc. Hạ Phong có chút mất mát nói. Cô cậu là muốn phỏng vấn chuyện gì? Tôi là cháu của Miêu giáo sư. Đối với Miêu giáo sư thì ít nhiều gì cũng biết một chút, có lẽ có thể giúp được hai cô cậu một chút. Người phụ nữ trung niên nói. Chu Mai nói. Là như thế này. Chúng tôi muốn tìm Miêu giáo sư hỏi thăm một người. Danh tự của người kia gọi là Dương Giang. Xin hỏi bác có biết chuyện có liên quan đến Dương Giang hay không? Dương Giang sao? Nghe được cái tên này, thần sắc của người phụ nữ trung niên kia lập tức liền ngưng trọng. Cơ cậu là đang điều tra chuyện liên quan tới Dương Giang sao? Đúng thế. Hạ Phong nhẹ gật đầu. Cô cậu có vào nhà trước rồi nói. Người phụ nữ trung niên cũng không có từ chối lần phỏng vấn này. Quấy rầy rồi. Hai người đi vào bên trong ngôi biệt thự này. Sau đó bọn họ liền bị sự trang hoàng ở bên trong biệt thự làm cho chấn kinh. Ánh đèn óng ánh, một mảnh sáng trưng, mà trên vách tường, trên mặt đất đều hiện ra màu vàng kim, làm cho khắp nơi bên trong các tòa biệt thự này đều là một mảnh vàng son lộng lẫy. Một loại cảm giác xa hoa đập vào mặt. Hạ Phong quan sát khắp nơi, vô cùng hiếu kỳ. Lúc này Chu Mai cẩn thận từng ly từng tí, kéo hắn một chút. Anh nhìn xem, kim loại màu vàng ở phía trên hình như là vàng. Nói xong cô vươn tay ra, ở phía trên cổ tay lộ ra một vòng tay bằng vàng. So sánh màu sắc ở trên vòng tay cùng với màu sắc ở trên bức tường ở xung quanh lại giống nhau như đúc. Nói đùa sao? Vàng, cái này sao có thể chứ? Có phải là em nhìn lầm rồi hay không? Hạ Phong bị ý nghĩ của Chu Mai làm cho chấn kinh, sau đó lập tức cảm thấy là không có khả năng. Nếu màu vàng ở trong tòa biệt thự này đều là vàng thật, vậy với diện tích rộng lớn của biệt thự này thì phải dùng bao nhiêu vàng để mà phủ lên chứ? Mà lại đem vàng để phủ lên trên tường như thế này, thì cho dù là có tiền cũng không thể lãng phí như thế. Em không có nhìn lầm đâu. Mới vừa rồi em còn đưa tay sờ thử một chút, xúc cảm cùng vàng giống nhau như đúc. Chu Mai thấp giọng nói. Trong lòng của Hạ Phong rung lên, hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đè xuống nội tâm đang chấn kinh. Đồng thời trong đầu của hắn lập tức liên tưởng đến đoạn video phỏng vấn hôm qua. Tòa biệt thự này là do người gọi là Dương Giang kia đã đưa cho Miêu Tiểu Thiện. Giả thiết tất cả vật trang trí ở nơi này đều là vàng thật. Như vậy một tòa biệt thự trân quý như thế lại dễ dàng tặng cho người khác như vậy. Dương Giang này đến cùng phải có nhiều tiền cỡ nào? Có lẽ đây không phải là có tiền thì có thể làm được. Có lẽ phải có được thân phận đặc thù thì mới được. Nếu như Dương Giang thực sự là ngự quỷ nhân, có một ít năng lực đặc thù, như vậy có được quyền lực cùng với tài phú như vậy cũng không có kỳ quái. Xem ra mình đã tiếp cận được chân tướng nào đó. Trong nội tâm của Hạ Phong lại không tự chủ được mà kích động. Hai vị, mời ngồi. Người phụ nữ trung niên mời hai người ngồi xuống. Hai người hơi có vẻ ngại ngùng cười cười, trong lòng không hiểu cảm thấy có chút áp lực, bởi vì bọn họ ý thức được Miêu giáo sư này có lẽ không đơn giản như trong tưởng tượng như vậy. Người phụ nữ trung niên rót cho hai người một chén trà, sau đó mới ngồi xuống chậm rãi nói. Tôi không biết tại sao hai vị lại phải điều tra chuyện liên quan tới người gọi là Dân Gian này. Nhưng là tại trong nhà của chúng tôi, cái tên này là một loại cấm kỵ. Cái tên này không thể tùy tiện gọi ra được. Cho dù là nói ra, cũng phải mang theo kính sợ cùng với tôn trọng. Vì sao lại như vậy? Dương Giang hẳn chỉ là một cái tên rất là bình thường. Vì sao ở đây lại là cấm kỵ chứ? Có thể nói với chúng tôi hay không? Hạ Phong lấy ra bút ghi âm, sau đó hỏi. Người phụ nữ trung niên nói. Đây là quy củ mà dì của chúng tôi đã định ra. Tất cả thế hệ lớn tuổi ở trong gia đình của chúng tôi đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy củ này. Nhưng nguyên nhân cụ thể thì tôi không biết. Tôi chỉ biết nếu không thành tâm thì không có được nói ra. Nếu không sẽ đưa tới tai họa. Là như vậy sao? Sắc mặt của Hạ Phong biến đổi. Hiện tại, hắn đối với người gọi là Dương Giang này càng ngày càng thêm hiếu kỳ. Ngay cả hậu nhân gọi tên của hắn cũng là một loại kiêng kỵ. Chuyện này quá mức không thể tưởng tượng được. À đúng rồi, cô cậu là từ đâu nghe được cái tên này, có thể nói cho tôi được hay không? Người phụ nữ trung niên nói. À, trước đó tôi ở tại thành phố Đại Đồng, phỏng vấn một ông lão gọi là Trương Chí Đồng. Hạ Phong đem chuyện lúc trước kể lại kỹ càng. Người phụ nữ trung niên sau khi nghe xong thì nói. Thì ra là thế, cô cậu là đang điều tra sự kiện linh dị, cho nên mới tìm hiểu đến cái tên này. Cô cậu chờ một lát, tôi đi lấy một vật. Bất chợt, người phụ nữ trung niên như nhớ ra cái gì đó, đứng dậy sau đó xoay người đi về phía một giá sách lớn ở trong phòng khách. Chỉ chốc lát sau, bà ta lấy ra một quyển sách. Đây là quyển sách đầu tiên mà dì của tôi viết. Có lẽ cô cậu sẽ cảm thấy hứng thú với nội dung ở bên trong. Cảm ơn. Sau khi Hạ Phong nhận lấy, liếc mắt nhìn, ở trang bìa có quyển sách viết 4 chữ lớn. Nhân gian như địa ngục. Chỉ mới liếc nhìn một cái, hắn nhìn thấy một đoạn miêu tả như vậy. Thế nhưng chị biết, Mỗi khi gặp việc vui, nhất định sẽ thắp ngọn nến màu đỏ. Nhưng lại không biết nguồn gốc của sự kiện này. Đốt nến đỏ có thể trừ tà, khu quỷ, đảm bảo một chỗ bình an. Nhưng khi tế điện tổ tiên thì ngược lại, nhất định sẽ đốt nến màu trắng. Quỷ nến màu trắng sẽ dẫn đường cho quỷ, thế nhưng xem như là để gọi vong hồn của người chết đến để hưởng dụng tế phẩm, thăm con cháu. Nhưng mà hành động này rất là hoang đường. Quỷ là hung vật, nến trắng dẫn quỷ, không khác gì là dẫn lửa thiêu thân. Hạ Phong lại lật vài tờ mới hiểu được, đây là một bản tiểu thuyết thần thoại, có bầu không khí linh dị nồng đậm. Nội dung ở bên trong nói về phàm nhân, chặt đứt thất tình lục dục, vượt qua đủ loại khó khăn và gian khổ, cuối cùng thành thần. Nhìn qua là một bản tiểu thuyết truyền cảm hứng, nhưng thật ra là một bản tiểu thuyết bi kịch. Bởi vì làm nhân vật chính, những người bạn ở bên cạnh đại biểu cho thất tình của hắn. Theo những người bạn kia chết, hắn mất đi thất tình. Sau đó hắn lại trải qua từng sự kiện ly kỳ quỷ dị, sau mỗi một việc hắn đều mất đi một loại dục vọng. Lục dục trong sách chỉ là tình yêu, tiền bạc, quyền lực, lòng tham, tình dục và danh vọng. Sau đó là trải qua đủ loại cực khổ, cuối cùng mặc dù cứu vớt thế nhân, nhưng bỗng nhiên mình lại không có gì cả. Chính là không có gì cả mới tạo thành thần thánh vượt qua phàm nhân. Hạ Phong xem thì có chút mê hoặc, rất nhanh hắn liền nhìn thấy trang cuối cùng. Trang cuối cùng chỉ có một hàng chữ. Đối với tôi mà nói, đây là vô gian địa ngục. Đây là lời cuối của tác giả. Hạ Phong nhìn hàng chữ này, cảm nhận được Miêu giáo sư lúc tuổi còn trẻ đã vô cùng tưởng niệm đối với người nào đó. Cũng rõ ràng vì sao quyển sách này lại gọi là nhân gian như địa ngục. Thì ra không chỉ là nhân vật chính, thân ở bên trong thế giới như địa ngục, mà vị giáo sư này cũng là như vậy. Nếu như cô cậu thích, thì quyển sách này tặng lại cho cô cậu. Người phụ nữ trung niên giờ phút này vừa cười vừa nói. Vậy không tốt lắm đâu. Chu Mai hơi kinh ngạc. Người phụ nữ trung niên nói. Không sao, một quyển sách mà thôi, không có đáng tiền. Đây là Miêu giáo sư trước kỳ tự trả tiền để mà xuất bản. Đáng tiếc, người ở thời đại kỳ cũng không quá thích xem cái đề tài này. Cho nên lưu lại rất nhiều bản không có bán được. Những năm này mặc dù cũng đưa ra ngoài không có ít, nhưng ở chỗ của tôi vẫn còn lưu lại rất là nhiều. Nếu như vậy thì tôi cũng không khách khí mà nhận lấy. Chu Mai vừa cười vừa nói. Ba người ngồi trên ghế salon lại trò chuyện trong chốc lát. Thẳng cho đến khi uống cạn nước trà, người phụ nữ trung niên mới nói. Hôm nay phỏng vấn tới đây thôi. Chuyện mà tôi biết cũng chỉ có như vậy. Nếu như cô cậu muốn biết tin tức liên quan đến người kia nhiều hơn, thì tôi đề nghị cô cậu đi tới thành phố Đại Sương. Tại thành phố Đại Sương có một cái tiểu khu tên là Tiểu khu Quan Gia. Có lẽ ở nơi đó cô cậu có thể tìm ra câu chuyện mới. Hai người vốn là dự định đi thành phố Đại Sương. Bất quá nghe được bốn chữ Tiểu khu Quan Gia thì bọn họ lại âm thầm ghi xuống. Sau khi khách sáo một phen, lần phỏng vấn này đã kết thúc. Nhưng trên đường trở về, Hạ Phong lại trầm mê ở quyển sách kia không thể tự kiềm chế. Sau đó hắn mới phát hiện, Miêu giáo sư xuất bản sách cùng quyển sách này mặc dù là cùng một quyển sách, nhưng nội dung xuất bản đã cắt giảm rất là nhiều. Và cuốn sách này dường như là bản thảo đầu tiên, chứa rất nhiều thông tin không muốn để cho người ta biết. Mặt đất tung bay, kiến trúc sụp đổ. Nơi này là tiểu khu Quan Giang ở thành phố Đại Dương. Đây là một tiểu khu cũ kỹ có hơn 60 năm lịch sử. Tuổi thọ của nó đã đi đến cuối con đường. Bởi vì những tòa nhà ở đây đều đã biến chất, sắp sụp đổ. Nhiều tòa nhà đã được xác định là nguy hiểm, cho nên từ mấy năm trước đã đề nghị mọi người không nên tiếp tục ở lại đây. Mà ngay ngày hôm nay, tiểu khu này rốt cuộc đã đến thời điểm phá dỡ để mà xây dựng lại. Con đường gập ghềnh trong tiểu khu bị san bằng. Từng cây già mấy chục năm bị cưa đi. Từng tòa lầu cao cũng bắt đầu dỡ bỏ. Ngay cả bốn chữ lớn tiểu khu Quan Giang ở trước cổng tiểu khu cũng không thấy. Chỉ còn lại một con đường đất rộng lớn, thuận tiện cho các loại xe công trình tiến vào. Đối với chuyện này, không ít cư dân ở trong tiểu khu đều vỗ tay khen hay. Bởi vì không người nào nguyện ý ở trong một nơi mà thang máy bị hư, nhà lầu biến chất cũ kỹ. Bọn họ ước gì tiểu khu được xây dựng lại, mình có thể ở trong một ngôi nhà mới. Bất quá trong tiểu khu có một nhóm lão nhân có tuổi lại một mực kiên quyết phản đối phá dỡ, thậm chí những lão nhân này tập hợp một chỗ, ngăn ở cửa chính, ngăn cản việc phá dỡ được tiến hành. Thế nhưng, những người phản đối phá dỡ này đến cùng vẫn là lớn tuổi, rất nhiều chuyện không có làm chủ được. Bọn họ không phải là bị con cháu trong nhà mình dẫn đi, thì chính là bị tình trạng cơ thể không cho phép. Không có cách nào cùng đội phá dỡ đấu tranh lâu dài. Cuối cùng vẫn là ngăn cản thất bại, chỉ có thể trợn mắt nhìn tiểu khu bị phá dỡ. Hôm nay tình huống phá dỡ thế nào rồi? Tất cả thuận lợi hay không? Người phụ trách phá dỡ gọi là Lâu Nham. Hắn như thường ngày tuần tra ở công trường. Thuộc hạ nói, tất cả đều bình thường, vô cùng thuận lợi. Hiện tại đã không có những người già kia đến ngăn cản. Trước mắt toàn bộ tòa nhà ở trong tiểu khu đều đã được phá dỡ hoàn tất. Còn lại chính là những khu biệt thự. Bất quá khó khăn nhất chính là tòa miếu ở phía sau tiểu khu. Nghe người ở nơi này nói, đó là một tòa miếu rất là đặc biệt. Tốt nhất là đừng có động vào. Cường nhắc đến tòa miếu kia cũng không có lớn, cho nên liền tạm thời gác lại ở đó. Miếu thì không thể phá hay sao? Đây là tư tưởng phong kiến cũ kỹ. Để người ở phía dưới đều dừng tay lại đi. Đi với tôi nhìn xem. Hôm nay đem miếu khó phá dễ nhất kìa phá đi cho tôi. Vấn đề này sớm phát hiện thì phải sớm giải quyết. Lưu Nhàm nói. Thuộc hạ nghe vậy thì gật đầu. Lập tức gọi tới một đội phá dỡ. Một đám người do Lưu Nhàm dẫn đầu hướng phía tòa miếu ở phía sau tiểu khu đi tới. Lưu Tổng, trước đó chúng ta đã điều tra. Ngôi miếu này xây dựng cho đến 60 năm, cũng không tính là văn vật lịch sử. Mà ngôi miếu này lại vi phạm luật lệ về kiến trúc. Lúc trước khi xây dựng cũng không có làm thủ tục theo đúng quy định, không có được phê duyệt. Trong miếu có một người ở. Bất quá từ sau khi bắt đầu phá dỡ, thì có một ông lão họ Trường đã đến ở trong tòa miếu kia. Đồng thời lớn tiếng nói, nếu ai dám động vào ngôi miếu một chút, thì ông ta sẽ liều mạng với người đó. Ông lão họ Trường này tại thế hệ trước là một người rất có uy vọng. Nếu như phá hủy tòa miếu kia thì chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Trên đường nghe Nhàm nghe vậy thì cười nói. Còn tưởng rằng là vấn đề nan giải gì? Không phải chỉ là một ông lão 80 tuổi thôi sao? Chuyện này cũng dễ xử lý. Cứ làm như trước đó, thông báo cho con cái của ông ta, để con cháu của ông ta mang ông lão này đi. Sau đó đưa một số tiền bồi thường là được rồi. Biện pháp này đã thử qua rồi. Cháu trai của ông Trường cầm tiền nhưng cuối cùng cũng không thể khuyên được. Thuộc hạ kia nói. Trước tiên cứ đi xem một chút đi. Lưu Nhàm nói. Giờ phút này trước một tòa miếu hơi có vẻ cổ xưa, một ông lão đã có tuổi giờ phút này đang ngồi ở trên ghế, thần sắc hơi có vẻ tịch mịch, nhìn về phía công trường đang khởi công ở cách đó không xa. Xong, xong. Cả một đời tâm huyết cứ như vậy không còn. Nhớ người này cứ đào loạn như vậy, nếu xảy ra chuyện thì sao? Không có người nào dùng được, đến cản là những người này hay sao? Mặc dù vĩ gia già ta có tiếng là có thể dùng được, thế nhưng mình cũng không thể chống đỡ cả một đời. Nếu như mình trở lại lúc còn 20 tuổi, nơi nào có thể để cho những người này làm ấu được chứ? Những ông bằng già thì mỗi người đều là phế vật, cầm một chút tiền thì chạy mất, một chút nghĩa khí cũng không có. Ông lão tự lẩm bẩm, sau đó có chút tức giận, gõ gõ cây gậy chống ở trong tay, hận không thể đứng lên cùng với những đội phá dỡ kia liều mạng một phen. Nhưng túi óc của ông ta đã quá lớn, thật sự là hữu tâm mà vô lực. Này, Vương Sang Sang, nhớ năm này, cô đem mấy cổ quan tài ở trong viện chôn đi ở chỗ nào rồi? Sẽ không bị những con chó này đào lên đấy chứ? Đây chính là những đồ vật nguy hiểm. Nếu thực sự không cẩn thận bị đào ra là sẽ chết người. Hiện tại không có người nào hiểu được phải làm sao đối kháng với lệ quỷ. Sau đó ông lão lại quay đầu hô lên một tiếng. Két. Cửa nhỏ của ngôi miếu mở ra. Một nữ tử thành thục khoảng chừng 30 tuổi, mặc một cái áo trắng, mái tóc đen nhánh chậm rãi đi ra. Thân sắc của cô ta lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh, không mang theo một chút biểu lộ nào. À Vĩ, thời đại của chúng ta đã kết thúc rồi. Tiểu khu Quan Giang bị dỡ bỏ. Đây là chiều hướng phát triển. Chúng ta không có ngăn cản được. Cứ tùy theo bọn họ đi. Thật sự có xuất hiện lệ quỷ thì cũng tốt. Chết một ít người thì nơi này liền sẽ yên tĩnh thôi. Vương Sang Sang bình tĩnh mở miệng nói. Hồ đồ. Vương Sang Sang. Hôm nay mà họ phá tiểu khu thì ngày mai liền sẽ dám phá miếu, sau này liền dám đem bức tượng thần kia lôi đi. Cô cũng không muốn đại ca sẽ ra chuyện gì, đúng không? Trương đại gia rất là tức giận nói. Vương Sang Sang nói, thời gian cũng sắp đến rồi, không quan trọng. Cô cứ nói là thời gian sắp đến, thời gian sắp đến. Đến cùng là lúc nào thì mới đến chứ? Cô có thể nói ra con số chuẩn xác được hay không? Thân thể của vĩ già không có được tốt, không chờ được quá lâu. Tôi lo lắng tôi chết rồi, khi đại ca trở về không có thấy tôi thì nên làm cái gì? Khẳng định là hắn sẽ vô cùng thương tâm. Tôi còn muốn cùng hắn chơi trò chơi một lần nữa. Trương đại gia nói. Người phá vỡ tới. Giờ phút này, ánh mắt của Vương Sang Sang nhìn về phía nơi xa, trông thấy một đội người đang hướng phía bên này đi tới. Thật đúng là dám đến. Cô về trước đi, chuyện này cứ để cho tôi xử lý. Trương đại gia vẫn như cũ mạnh miệng như vậy, để Vương Sang Sang rời khỏi, tự mình đi đối mặt. Vương Sang Sang một chút cũng không có khách khí, chỉ nói, nếu như xử lý không được thì để tôi đến. Cô không thể đối với vĩ già có một chút lòng tin nào sao? Trương đại gia trợn mắt nói. Vương Sang Sang không nói gì, nhìn hắn một cái, sau đó xoay người trở về bên trong miếu. Trương đại gia hài lòng, nhẹ gật đầu một cái rồi nói, cái này còn tạm được. Giờ phút này, Lưu Nha mang theo một đội người đang nhanh chóng đi tới trước tòa miếu nhỏ này. Bọn họ nhìn qua ngôi miếu này. Ngôi miếu này không có tên, cũng không có ai đến thắp hương, rất là quạnh quẽ, mà lại chiếm diện tích không tính là lớn. Phá dỡ cũng không cần tốn nhiều công sức, một ngày thì liền có thể giải quyết xong. Xin nói, ông là Trương đại gia sao? Một công nhân phá dỡ đi tới lớn tiếng hỏi. Cháu trai, hồi lớn tỉ như vậy, làm cái gì? Ông đây có thể nghe được. Trương đại gia hừ một tiếng nói. Lão đại gia, ông có thể thay chỗ ngồi khác được hay không? Hôm nay công ty của chúng tôi chuẩn bị tiến hành dỡ bỏ tòa miếu nhỏ này. Ông ngồi ở chỗ này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta làm việc. Có người khuyên. Trương đại gia nói. À, là vậy sao? Tốt, không có vấn đề gì. Vậy thì tôi chuyển chỗ. Này, cái cậu đội mũ trắng. À, đúng rồi, là cậu đó. Tranh thủ thời gian tới đỡ đại gia một chút. Hắn chỉ Lưu Nha. Lưu Nha nhìn thấy ông lão này sảng khoái như vậy, không có gây sự, lập tức liền cười đi tới, đem ông ta đỡ lên. Ông cẩn thận một chút, có muốn tôi phái người lái xe đưa ông về nhà hay không? Thế nhưng, hắn còn chưa có nói xong, Trương đại gia lại kêu thảm một tiếng, lập tức ngã trên mặt đất. Cứu mạng, cứu mạng, giết người. Nụ cười trên mặt của Lưu Nham lập tức liền cứng đờ. Đây là chuyện gì xảy ra? Ăn vạ sao? Ông à, ông đây là đang làm cái gì vậy? Vừa rồi tôi có lòng tốt đến đỡ ông, cũng không có làm gì ông mà. Hắn lập tức giải thích nói. Thế nhưng vị Trương đại gia này lại vẫn như cũ co quắp ngồi dưới đất thống khổ kêu thảm. Chính là cái tên tiểu tử cậu đã ra tay. Cậu muốn giết chết tôi, muốn giết người, muốn giết người. Lưu Nham nhìn thấy Trương đại gia khó chơi như vậy, không khỏi nhìn qua người khác ở bên cạnh, muốn hỏi bọn họ có biện pháp nào giải quyết vấn đề khó khăn này hay không. Thế nhưng người khác lại đều rất là bất đắc dĩ, không nói gì. Trương đại gia này đã 80 tuổi, tuổi đã cao, ngồi ở trên mặt đất, không ai dám đi tới đỡ ông ta. Cũng không ai dám làm gì ông ta. Nếu như vạn nhất lực tay lớn một chút, làm không cẩn thận thật sự là sẽ chết người. Trên công trường nếu xảy ra chuyện chết người, vậy toàn bộ công trường đều phải đình công, đến lúc đó phiền phức sẽ lớn hơn. Cho nên đối với những lão nhân ở bên trong cư xá, bọn họ luôn luôn lấy trấn an thuyết phục làm chủ, không ai dám động thủ. Ông Trương, vậy chúng tôi đi. Chúng tôi đi là được rồi. Hôm nay không có phá dỡ nữa. Lưu Nham trông thấy ông lão nằm ở trên mặt đất như vậy thì cũng vô cùng đau đầu, không có cách, chỉ có thể mang theo đội phá dỡ nhanh chóng rời khỏi, sợ bị tống tiền. Đám người này vừa đi, Trương đại gia lập tức liền không làm ầm ĩ nữa mà chậm rãi bò lên. Đám người trẻ tuổi này thực sự là không biết trời cao đất rộng, cùng vĩ già già người đấu sao? Để người hiểu rõ một chút, 60 năm trước lòng người là hiểm ác. Trương đại gia hừ một cái, sau đó quay đầu gọi to. Vương Sang Sang, sự tình đã giải quyết xong. mất mặt. Bên trong truyền đến thanh âm lãnh đạm của Vương Sang Sang. Trương đại gia lập tức có chút tức giận nói. Đây chính là đấu văn, sao có thể tính là mất mặt được? Dùng đầu óc thì không tính là mất mặt. Chẳng lẽ đối phó với một đám người này mà tôi còn phải dùng thân phận song cầm kim thân khách hay sao? Vương Sang Sang không có trả lời lại. Trương đại gia vẫn ở ngoài cửa lải nhải không ngừng. Nói mình trước kia anh dũng như thế nào, phong hoàng như thế nào, lại cảm khái anh hùng tuổi xế chiều, khẩu súng bảo bối phải bị phong tồn, đã lâu không có dùng. Trương đại gia này đích xác là khó chơi. Bất quá sẽ có lúc ông ta không có ở đó. Thì dịp lúc ông lão này về nhà đi ngủ thì chúng ta đem tượng phá đi. Đến lúc đó sự tình sẽ dễ làm hơn. Trên đường trở về, Lưu Nham nhịn không được hùng hùng hổ hổ nói. Lúc này một công nhân vội vã chạy tới. Xảy ra chuyện, công trường bên kia đào ra mấy cái quan tài màu đỏ. Mấy cổ quan tài mà thôi, là văn vật sao? Nếu như không phải thì lập tức báo án, sau đó để người tranh thủ thời gian đi xử lý. Lưu Nham nói. Đã báo án xong, bất quá những quan tài kia rất là tà môn, không người nào dám động vào. Quản lý, anh đi qua xem một chút đi. Công nhân này nói. Còn có chuyện như vậy sao? Để tôi đi qua nhìn một chút. Lưu Nham nói. Khi hắn đuổi tới lại phát hiện trên công trường phía trước, người đã tản ra hết, chỉ lưu lại một cái hố to. Mà ở trong cái hố lớn này, có mấy cổ quan tài màu đỏ tiên diễm đang lẳng lặng nằm ở bên trong. Quan tài làm thành một vòng tròn, tất cả có 7 cổ quan tài được đặt chỉnh tề. Để người ta cảm thấy có chút bất an chính là, trong đó một cái quan tài không biết đã bị ai mở ra. Nhưng trong quan tài trống không, thứ gì cũng đều không có. Vâng, sẵn sàng, tôi đi về đây. Xem ra hôm nay những đội phá dỡ kia sẽ không có đến nữa. Nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Trương đại gia ngồi trước ngôi miếu nhỏ trong chốc lát, trông thấy bình an vô sự, liền bắt đầu cầm gậy, run rẩy đi trở về nhà. Nhà của hắn cũng ở bên trong tiểu khu Quan Gia, là một ngôi biệt thự cũ kỹ. Tuy nói là một ngôi biệt thự, nhưng bố trí ở bên trong lại hết sức là đơn sơ, không hề giống như là dáng vẻ của một kẻ có tiền, thậm chí có nơi còn có dấu hiệu thấm nước. Mà trong nhà này có 3 thế hệ ở đây, tổng cộng có 5 người. Chà, hôm nay cha lại đi ngăn cản phá dỡ sao? Tuổi của cha cũng đã lớn rồi, nên cũng đừng có làm loạn nữa. Với lại tiểu khu này vừa cũ vừa hư hỏng nặng nề, phá dỡ đi trùng kiến lại cũng là một chuyện tốt. Thực sự không biết vì sao những lão nhân kỳ lại phản đối như vậy. Người ta cũng đâu phải muốn chiếm lấy nhà của chúng ta. Chờ sau khi xây xong thì có thể trở về tiếp tục ở. Để lúc đó ở bên trong tiểu khu mới cũng thoải mái hơn một chút. Một nam tử trung niên ước chừng hơn 50 tuổi vội vàng đi lên phía trước đỡ lấy Trương đại gia. Tất cả phòng ở chỗ này đều là do ông nội của người xây. Có thể duy trì trong bao lâu thì sao ta có thể không biết chứ? Phá đi xây lại thì ta cũng không có phản đối. Vạn nhất ngày nào sập xuống, đi tìm ta tính sổ sách thì làm sao? Thế nhưng những người phá dỡ này cũng không biết nơi nào có thể phá, nơi nào thì không thể phá. Bên trong tiểu khu này có nhiều điều phải kiêng kỵ, ta không quan sát thì sẽ phạm phải sai lầm. Trương đại gia bày ra bộ dáng của người ở thế hệ trước, răn dạy con trai của mình. Trương Văn Văn, người còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều không có trải qua. Nhưng ta nói cho người, ở bên trong tiểu khu này có 3 nơi là kiên quyết không thể động vào được. Nếu ngày nào mà ta chết rồi, người cũng phải trông coi cho ta. Còn biết. Thứ nhất là ngôi biệt thự kia không thể động. Thứ hai là tòa miếu không thể động. Còn có tòa nhà mà chúng ta đang ở cũng không thể động, đúng không? Trương Văn Văn nói. Lời này của cha đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. Lỗ tai của con đều đã kết kén. Cha, ăn cơm trước đi. Cơm nước xong xuôi, con thay cha đi một vòng được không? Có chuyện gì thì con đến xử lý. Người đi một vòng, gặp phải sự tình gì thì còn không phải để cha người xuất mã hay sao? Cha người lúc còn trẻ, người không phải là không biết. Tại thành phố đại sư nói 102. Chỉ là hiện tại lớn tuổi, những bằng hữu tiểu đệ kia của ta đã chết gần hết. Nếu không nơi nào cần ta tự mình phải xuất mã như vậy chứ? Trương đại gia lại nhìn không được cảm khái nói. Lúc này một thanh niên chừng 20 biểu môi nói. Ông nội, ông cũng đừng có khoác lác. Nếu ông lợi hại như vậy thì trong nhà tại sao lại nghèo thành như vậy chứ? Năm ngoái còn kết hôn mà ngay cả lễ hỏi cũng đều không bỏ ra nổi. Trương Đào, tại sao lại nói chuyện như vậy với ông nội chứ? Trương Văn Văn quát lớn. Thì chính là như vậy mà. Cha không phải cũng nói là khi cha còn bé, trong nhà mình rất có tiền hay sao? Tại sao đến bây giờ chỉ còn lại một tòa nhà cũ kỹ sắp sụp đổ này mà thôi? Trương Đào nói. Trương Văn Văn trầm mặc một chút, không biết nên trả lời như thế nào. Khi hắn còn bé, trong nhà đích xác là rất có tiền. Mà cha của hắn đích thực là bằng hữu đồng đảo, tiểu đệ Thành Đàn. Tại thành phố Đại Sương rất có uy vọng. Chỉ là về sau càng ngày càng tệ, cho tới bây giờ thì trở thành như thế này. Cha, Trương Đào tuổi còn nhỏ, không có hiểu chuyện. Cha cũng đừng để ở trong lòng. Sau đó Trương Văn Văn trừng con trai một chút nói. Trương đại gia nói. Lòng dạ của cha ngươi rộng lớn, làm sao lại cùng cháu trai so đo chứ? Nhưng vào lúc lúc này, điện thoại của hắn lại vang lên. À vậy, Đặng ở đâu vậy? Hôm nay trên công trường đào ra 7 cổ quan tài màu đỏ. Chuyện này ông có biết hay không? Sẽ không xuất hiện lại quỷ đó chứ? Ông đi qua đó xử lý một chút đi. Trong điện thoại là thanh âm của một lão già. Hắn nói chuyện rất là lớn tiếng, sợ Trương đại gia nghển ngãng nghe không có được. À vậy, tôi đang ăn cơm, chờ một lát nữa thì tôi sẽ qua. Tại sao tiểu đệ ông giờ mới nói chứ? Trước đó đã chết đi đâu? Trương đại gia hùng hùng hổ hổ nói. À, mấy ngày trước thân thể không có tốt, đi bệnh viện, hôm nay mới trở về. À vậy, lần này phải dựa vào ông. Mấy cổ quan tài kia nghe nói rất là tà môn, tôi không có chịu được đâu. Lão đầu gọi là A Phi nói. Thật sự là một phế vật. Trương đại gia lập tức cúp điện thoại, sau đó run rẩy đứng lên. Trương Văn Văn bận bịu đỡ lấy. Cha, cha đừng đi, để Trương Đào đi một chuyến đi, thay cha xem tình huống một chút. Người muốn cháu của ta chết sao? Đừng có ăn cơm nữa, tranh thủ thời gian dịu ta. Đi tới tầng hầm, còn có gọi điện thoại cho vợ của người, để nó đừng có đi làm nữa, tranh thủ thời gian trở về. Trương đại gia chống gậy hướng phía tầng hầm đi đến. Đi đến tầng hầm làm cái gì? Nơi đó có chứa một đống đồ vật lộn xộn, cái gì cũng không có, vừa tối lại vừa ẩm ướt, còn có chuột, còn không có đi. Trương Đào vội vàng lắc đầu. Trương đại gia sầm mặt lại, lập tức quay đầu liếc qua. Cặp mắt kia sắc bén mà lộ ra mấy phần sát khí, khiến cho người ta có cảm giác toàn thân run lên, không hiểu phát lạnh. Trương Đào, đừng có ăn nói cùng với ông nội như vậy, coi chừng cha đánh con. Trương Văn Văn quát lớn. Trương Đào rụt cổ lại, không dám có ý kiến, sau đó thận trọng nói. Để con gọi Lưu Hân tới, cùng đi đến tầng hầm. Nhanh lên! Trương đại gia quát. Chỉ chốc lát sau, Trương đại gia mang theo con trai, còn có cháu trai, cháu dâu đi xuống tầng hầm. Không nghĩ tới tầng hầm ở trong nhà còn ẩn giấu bí mật lớn như thế. Đều vào đi! Trương đại gia chống gậy run rẩy đi vào. Mấy người theo ở phía sau hiếu kỳ đánh giá cái gọi là phòng an toàn số 2 này. Phòng an toàn này thật sự là không đơn giản. Trương Văn Văn giờ phút này đưa tay sờ sờ lên vách tường kim loại ở lối đi. Đi khoảng 7-8 mét, vậy mà ở trên vách tường không sờ được một chút xíu khe hở nào. Mặc dù phía trên có một chút tro bụi, nhưng sau khi lau đi tro bụi thì kim loại lộ ra lại là lập lòe tỏa sáng, không có chút dấu hiệu oxy hóa ăn mòn nào. Kỹ thuật công nghệ còn có chất liệu này không biết xài hết bao nhiêu tiền. Sau khi đi qua thông đạo là một gian phòng rất là lớn. Bất quá giờ phút này mấy người Trương Văn Văn, Trương Đào lại là mở to hai mắt, bị một màn trước mắt làm cho chấn kinh. Bởi vì tại bên trong một góc phòng lại xếp từng khối gạch vàng. Đúng vậy, không có nhìn lầm, thật là gạch vàng. Mỗi một khối gạch vàng ở phía trên đều dùng laser khắc lên số lượng tỉ như 999, 1000. Mà trải qua nhiều năm vẫn sáng ngời như cũ. Vừa nhìn liền biết đây là đồ hàng thật giá thật, không phải là hàng giả. Có nhiều vàng như vậy? Trương Đào nháy mắt vọt tới, muốn nắm lên mấy khối. Thế nhưng lại phát hiện vàng quá là nặng. Hắn chỉ có thể một tay cầm một khối, sau đó kích động nhìn người khác nói. Bà xã, em nhìn xem, chúng ta phát tài rồi. Giờ phút này Lưu Hân giật mình đứng nguyên tại chỗ, vẫn còn đang khiếp sợ. Trương Văn Văn cũng không nhìn được, đi ra phía trước, cầm lên mấy khối, lập tức cũng sửng sốt. Chà, cái này, nơi này làm sao lại có nhiều vàng như vậy? Mất mặt! Trương đại gia hừ lạnh một cái rồi nói. Không có kiến thức, chỉ mấy khối vàng mà kích động thành như vậy. Các người không phải vẫn luôn hiếu kỳ, trước kia trong nhà rất là có tiền, vì sao về sau lại nghèo như vậy hay sao? Hiện tại đã biết rõ rồi chứ? Tiền ở trong nhà đều bị ta đổi thành vàng đặt ở nơi này. Ông nội, ông không có nói đùa đó chứ? Trước kia trong nhà có tiền như vậy sao? Có thể mua nhiều vàng như vậy? Trương Đào nuốt nước miếng một cái, con mắt đều có chút đỏ lên. Vàng chất thành một đống, so với chiều cao của hắn còn cao hơn. Cái này đã không thể tính theo khối, mà phải tính theo tấn. Nếu đổi thành tiền, giàu nhất thế giới thì không dám nói, chứ nằm trong 10 người giàu nhất ở trong nước thì hẳn là không có vấn đề gì. Ta lúc còn trẻ, cái gì mà không có? Muốn tiền thì có tiền, muốn người thì có người. Người trong giới lên gì cũng đều phải cho ta mấy phần mặt mũi. Trương đại gia bất mãn nói. Đừng có nhìn nữa, đống vàng này cũng không phải là chuẩn bị cho các người. Vàng của nhà của chúng ta không phải để lại cho chúng ta, vậy thì để lại cho ai? Lòng nhiệt huyết của Trương Đào lập tức liền lạnh xuống một mảng lớn. Trương đại gia nói. Về sau các người liền sẽ rõ ràng. Đừng có nhìn nữa, vàng ở đây là thứ vô dụng nhất. Lúc đầu ta ngại cái đồ chơi này chiếm chỗ, cho nên ta mất công sức rất là lớn mới chuyển nó ra bên ngoài. Nói xong, hắn tiếp tục đi lên phía trước. Mấy người nghe vậy thì càng là hai mặt nhìn nhau. Ngại vàng chiếm chỗ sao? Đây là người có bao nhiêu ngàn tạng mới có thể nói ra được lời như vậy? Bất quá nhìn thấy vị trí đặt vàng, đích xác là có ý tứ này. Tùy ý chất đóng tại trong nơi hẻo lánh, thậm chí cũng không nguyện ý chiếm một chút lối đi nhỏ. Tiếp tục đi lên phía trước, mấy người bắt đầu xâm nhập vào bên trong phòng an toàn. Lúc này Trương Văn Văn còn có Trương Đào, Lưu Hân mới phát hiện phòng an toàn dưới mặt đất này rất là lớn, hơn nữa còn có mấy gian phòng đặc thù. Những gian phòng này đều bị phong tỏa, không có cách nào mở ra, cũng không có thấy rõ ở bên trong là có cái gì. Thẳng cho đến khi Trương đại gia tự thân xuất thủ thì mới mở ra một gian phòng đã phủ bụi nhiều năm. Bên trong gian phòng, khi ánh đèn sáng lên, khắp nơi đều là kim quang lỏng lánh. Chờ một chút, chà, gian phòng này sẽ không phải đều là dùng vàng để mà kiến tạo thành đó chứ? Lúc này Trương Văn Văn mới phản ứng được. Lúc đi tới đây cũng phát hiện trên vách tường cũng là hiện ra một vàng kim, chỉ là phía trên phủ một lớp bụi, cho nên không có hướng phương diện kia mà suy nghĩ. Thẳng cho đến khi nhìn thấy màu vàng lấp lánh ở trên vách tường ở trong căn phòng này, hắn mới có suy đoán như vậy. Phòng an toàn là dùng vàng xây dựng, không phải là chuyện hiển nhiên sao? Ngạc nhiên làm cái gì? Trương đại gia nói xong thì đã đi vào bên trong phòng. Trương Văn Văn nghe vậy thì muốn dậm chân. Cha của mình mua vàng thì cũng thôi đi, thế mà còn dùng vàng xây phòng an toàn. Như vậy xem như có tiền nhiều hơn nữa, cũng không chịu được loại phung phí như thế này. Chẳng trách mình khi còn bé trong nhà rất có tiền, nhưng mà sau khi lớn lên lại nghèo muốn chết. Trương Đào cùng với vợ của hắn giờ phút này cũng lại một lần nữa bị chấn kinh. Từ nãy đến giờ đi vào đây, thế mà bọn họ đang giẫm lên một con đường trải bằng vàng. Khi mấy người đi theo Trương đại gia đi vào bên trong gian phòng bằng vàng kia thì mới phát hiện bên trong cái gì cũng không có, chỉ có một cái bàn. Trên mặt bàn có một cái giá gỗ nhỏ, trên kệ có đặt một thanh rìu màu đỏ quỷ dị, mà ở bên cạnh cây rìu kia còn đặt một ngọn đèn dầu. Ngọn đèn kia cũng là từ vàng chế tạo thành, hiện ra hình hoa sen. Bên trong chứa dầu thấp đã biến thành đen, bốc mùi. Trừ cái đó ra, ở bên cạnh còn đặt hai khẩu súng ngắn màu vàng. Bên cạnh súng ngắn có đặt mấy hộp đạn chỉnh tề. Thì ra ông nội không có khoác lác. Lúc còn trẻ, ông thực sự là song cầm kim thân khách. Ánh mắt của Trương Đào lập tức bị hai khẩu súng ngắn màu vàng kim kia hấp dẫn. Trương đại gia nhìn thấy thanh rìu kia thì ánh mắt cũng lộ ra thần sắc hoài niệm. Trí nhớ trước kia lần nữa hiện ra. Ta còn không có già, đến mức không thể động được. Hắn duỗi ra bàn tay tràn đầy nếp nhăn, một tay cầm lên thanh rìu màu đỏ kia. Văn Văn, cầm chén đèn dầu kia lên, cẩn thận một chút, đừng đem dầu ở bên trong làm đổ ra ngoài, thứ kia không còn nhiều đâu. Hắn không có cách nào giống như trước đây, một tay cầm ngọn đèn, một tay mang theo rìu, chỉ có thể để cho con trai làm thay. Chà, những cái này là cái gì? Trương Văn Văn cẩn thận cầm lên ngọn đèn màu vàng kia, sau đó hỏi. Đừng có lề mề. Nói ra thì các người cũng không có hiểu. Nhanh đi nhìn xem mấy cổ quan tài kia. Những người kia chết nhiều năm như vậy, hiện tại mở quan tài hơn phần nữa đều sẽ biến thành lệ quỷ. Khó đối phó. Trương đại gia mang theo rìu, chống gậy, thở dài, sau đó chậm rãi đi ra. Hết tập 431. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.